Thiên thần trong ác quỷ. Chương 117, 117, tâm trạng bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe, Kailin đã bị gian hành hạ không hề nhẹ rồi. Đến khi ở trong thư phòng, chỉ có một mình hai người thì còn nhiều việc đáng sợ hơn như vậy. Một điều quen thuộc nhưng Kailin lúc nào cũng thấy sợ như lần đầu. Cô biết mình sẽ bị đánh nhưng vẫn muốn cầu xin gian để mong một lần được vận may. Quỳ xuống còn ôm chân gian mà lắc đầu. Cháu xin lỗi. Cháu sai rồi. Hạ thấp người xuống đưa tay vuốt bên má đang sưng của cô. Giọng anh trầm hơn nhiều so với vừa nãy. Đau. Kailin nghe vậy mà gật đầu liên tục. Cô di chuyển tới gần muốn rúc vào lòng anh thì lại bị anh đẩy mạnh ra. Với sức của cô ta thì nên ra tay mạnh hơn nữa mới phải. Đi tới kệ để roi ra. Đưa tay cầm lấy nó. Chỉ hành động như vậy thôi cũng khiến Kailin sợ đến đơ người. Không cần đoán thì cũng biết sau đấy Kailin cũng nằm liệt giường tận mấy ngày liền. Cô còn nhiều lần bị sốt virus mà khiến cho bác sĩ cũng phải đau đầu. Khi đứng ở bờ biển đó, Gian đã biết rõ câu trả lời của cô rồi. Anh đứng từ xa, nhưng chỉ cần nhìn về ánh mắt của Kailin thì anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Lúc đó anh còn muốn ra tay với cô ngay tại chỗ. Phải kiềm chế lắm mới vác cô về tới nhà. Chức vụ không phải ai có được thì cô lại muốn bỏ nó đi. Nếu không phải nghĩ tới lễ cưới sắp tới thì chắc anh còn ra tay nặng hơn nữa. Ngồi trong phòng nhưng lần này đã khác đi nhiều hơn. Kailin không phải là được tự do đi lại nữa mà cô bị nhốt ở trong phòng. Ánh mắt cô còn đờ đẫn chẳng nghĩ được tới điều gì. Người thì đầy vết thương. Đúng hơn thì đêm qua gian lại hành hạ cô. Anh dạo này chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ như vậy. Cô còn sợ anh tới nỗi phải kéo dài thời gian mỗi lần được tắm hay vệ sinh cá nhân. Cô ám ảnh mỗi lần gian chạm vào người cô. Thật sự thì bây giờ cô chỉ muốn chết đi cho xong. Thế nhưng nếu chết dễ dàng như vậy được thì dễ quá. Cô rất muốn nhưng cô không thể làm được. Càng nghĩ nước mắt chảy ra càng nhiều. Cô giống như đang chìm vào những ký ức đó. Để lại thể xác ở nơi này. Căn phòng còn đang im lặng thì tiếng cửa làm bầu không khí thay đổi đi nhanh chóng. Kailin hơi ngoảnh lại. Chỉ vừa nhìn thấy gian thì người cô tự khắc run lên. Nắm chặt tay vào chăn mà còn cắn môi đến bật máu. Có lẽ cô sắp phát điên lên bởi những điều gian gây ra cho cô rồi. Đi tới gần giường. Chiếc váy và cả đồ lót của cô vẫn còn ngổn ngang ở dưới sàn. Cô thì vẫn nằm im bất động ở trên giường giống như đang ngủ. Tiếng bước chân gần như không còn nghe thấy nữa làm Kailin không đoán được gian đang đi hay đứng lại. Nhưng vừa có cánh tay chạm vào người cô thì đã khiến cô giật mình mà ngoảnh lại. Cô rất muốn đẩy anh ra. Nhưng nếu bây giờ cô đẩy anh ra thì chắc chắn cô sẽ bị anh hành hạ ngay lập tức. Ngôn tình tổng tài. Cánh tay gầy còn đầy vết thương vẫn phải đưa ra mà dần dần chạm tới hông của anh. Cô không dám để anh nhìn thấy mình đang khóc mà vùi mặt vào ngực anh. Thậm chí còn không dám thở mạnh. Nhìn theo hành động của Kailin vẫn đang cố làm cho anh hài lòng thì gian vẫn nằm im không định làm gì cô. 3 ngày qua, chỉ cần mỗi khi cô nhìn thấy anh thì sẽ lập tức sợ như vậy. Thậm chí những lúc cô ngủ còn bị giật mình mà tỉnh dậy. Lúc nào cô khóc anh đều biết, chỉ là không muốn tỉnh dậy để bắt cô nín ngay. Thế nhưng mỗi lần khóc xong Kailin lại ôm anh giống như muốn được anh an ủi vậy. Giờ cũng như vậy, cô ôm anh nhưng vẫn run run. Bà ấy đang đợi cô dưới nhà. Gian nhìn Kailin cọ mũi vào lồ ưng ngực anh. Tưởng chừng sẽ nhẹ nhàng hơn vậy mà anh lại đẩy đầu cô ra để mà thông báo. Kailin vừa nghe tới đây thì cũng hiểu vấn đề gian nói tới. Vì đám lễ cưới sắp tổ chức, nhiều công việc sẽ phải hoàn thành xong trước hôm đó. Có lẽ hôm nay mẹ gian gặp là vì để đưa cô đi chọn váy cưới. Cháu biết à, không cần để gian phải nói thêm điều gì thì Kailin cũng tự giác mà xoay người để ngồi dậy. Quá trình ngồi dậy cũng không hề nhanh. Kailin mím môi cố chịu đau mà ngồi dậy. Hai chân cô cố gắng bước xuống giường nhưng hoàn toàn vô lực. Mỗi lần Gian làm điều đó với cô xong thì lúc nào cũng như muốn gãy từng khúc xương ra một vậy. Cô phải có bản lĩnh lắm mới có thể chịu được anh. Vì hai chân không thể đi lại dễ dàng nên phải cần đến đôi tay để chống đỡ. Nhưng cô chỉ vừa mới đứng dậy được 5 giây đã bị Gian kéo lại về phía giường. Người cô không mặc áo là sai sót không nhỏ. Anh có thể đè cô ra bất cứ lúc nào. Ví dụ như bây giờ. Dạo gần đây tâm trạng anh đang rất bất ổn. Chính vì thế mà chỉ cần nhìn thấy Kailin thì anh sẽ coi cô như bao tải chút giận vậy. Kailin bị kéo trở lại mà tay cô bị căng ra rất đau. Cô còn chưa kịp làm gì đã bị Gian đè ích uống hôn cô. Cơ thể nhỏ bị anh ôm chặt làm cho cơn đau lên tận óc. Tay cô nắm lấy cổ áo anh mà tạo thành nếp nhăn ở trên đó. Gian lúc nào cũng như phát điên lên khiến cho mỗi lần như này đều làm Kailin mất một khoảng thời gian kha khá để thở đều. Nhưng nếu chỉ hôn thôi thì ít ra còn được may. Thế nhưng nếu bây giờ Gian lại nổi cơn, email protected, muốn ngay lúc này thì sẽ khổ sở cho Kailin rất nhiều. Đôi mắt cô nhìn anh hiện rõ sự cầu xin khẩn thiết lắm. Thế nhưng Gian lại không quan tâm đến điều đó. Chỉ là khi đưa tay chạm tới tư mật của cô thì thấy nó còn đang sưng đỏ nên anh đã dừng lại. Kailin là một đứa mỏng manh cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nếu như tiếp tục thì có lẽ tương lai sau này của cô sẽ khó lòng mà sinh con được. Hơn nữa còn mắc nhiều bệnh về phụ khoa. Một con người thì cố chịu đựng từng chút một. Còn một người thì thấy người kia chịu đựng được thì lại càng lấn tới. Có vẻ như cô vẫn còn khá tốt nhỉ. Gian vừa mặc lại email protected lót cho Kailin nhưng cũng vừa hỏi đều cô. Kailin thì liên tục lắc đầu. Cô biết anh vẫn đang muốn làm việc đó nên hai chân vẫn khép chặt lại không dám thả lỏng ra. Thế nhưng thật may là anh mặc lại quần áo cho cô mà không có làm gì nữa. Cô còn tưởng hôm nay anh ăn nhầm thứ gì mà lại bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Thế nhưng giây sau đó thì cô đã thay đổi suy nghĩ ngay khi Gian nói. Đừng tưởng cô làm gì thì tôi sẽ không biết. Đúng 5 giờ chiều không có mặt ở nhà thì cô tự biết hậu quả. Kailin còn tưởng thế nào? Cuối cùng chỉ là vì mẹ của anh đang ở dưới kia mà cô mới được cho đi cùng với bà. Nếu không thì cả ngày hôm nay cô cũng sẽ bị nhốt ở đây mà thôi. Cách chương.